Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 456. Đặng đương đối sách, Phan Dương Thành, một tên binh lính bưng lấy thẻ tre nhanh chóng hướng trên cổng thành chạy tới. Mặc dù mặt mũi tràn đầy mồ hôi nhưng là trên mặt cũng lộ ra thần sắc hưng phấn. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, gặp một đám người khoác khôi giáp các tướng lĩnh, vội vàng dắt cuống họng hô to. Lư Giang đại thắng, Lục Thái Thú dốc toàn bộ 3.000 binh mã tập kích Thành Đức. Bây giờ Thành Đức đã rơi vào Lư Giang chi thủ, Thọ Xuân cùng Hợp Phì ở giữa liên hệ bị Lư Giang binh mã chặn ngang cắt đứt, thanh âm tại mỏi. Người vang lên bên tai, từng cái lộ ra thần sắc hưng phấn, Đặng đương đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là vui mừng, nhưng ngay sau đó lại nhíu mày. Thành Đức đối với Cửu Giang quận trình độ trọng yếu không cần nói cũng biết. Lư Giang phải chăng đắc thủ quá mức dễ dàng, Viên Thuật có thể tại sau khi đại bại cấp tốc quật khởi tại Dương Châu. Liền đã cho thấy cái này người cũng không phải là hời hợt hạng người. Hắn chẳng lẽ sẽ không cảnh giác Lục Khang, vẫn là nói ngay tại tiếp theo bàn lớn cờ. Thành Đức kỳ thật chỉ là mồi nhử. Liền như là dưới chân tòa này Phan Dương Thành đồng dạng. Vẻn vẹn chỉ là ngon miệng mồi nhử. Kỳ thật một trương cung cứng. Sớm đã chỉ hướng nơi đây. Đám người gặp Đặng đương sắc mặt ngưng trọng. Thế là từng cái đều thu lại tiếu dung. Dần dần nổi lên ánh mắt khó hiểu. Tướng quân vì sao lộ ra ưu sầu thái độ. Chẳng lẽ Thành Đức có vấn đề sao? Liên tiếp tiếng hỏi phảng phất như thủy triều ở bên tai vang lên. Đặng đương cũng không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ là đem chân mày nhíu chặt hơn một phần, quay người tiếp tục xem hướng ngoài thành, ngắm nhìn phía trước, bất kể là ai cũng sẽ ở Thành Đức bày ra trọng binh. Nhưng Viên Thuật lại thái độ khác thường, chỉ để lại một chút binh lực, đây là hắn lơ là sơ suất vẫn là cố ý gây nên. Dẹp xong Thành Đức sau đó, đóng tại sao hồ binh mã có thể cùng Thành Đức cùng nhau đối với Hợp Phì hầu quốc hình thành giáp. Công chi thế, Viên Thuật làm sao có thể không biết, 5.000 tôn thị chi binh thân ở tại hơn vạn binh mã vây kín bên trong. Lại thêm nữa con đường rút lui lấy cạn lương thực ăn tất nhiên không đủ. Quân tâm tan dã chỉ ở cái kia trong một sớm một chiều thế nhưng là nếu như trái lại nghĩ. Lục Thái Thú bộ đội sở thuộc sao lại không phải thân ở tại Hợp Phì hầu quốc cùng Thọ Xuân giáp công. Bên trong, là đóng tại sao hồ binh mã trước diệt đi Tôn Sách bộ đội sở thuộc vẫn là Hợp Phì hầu quốc cùng. Thọ Xuân liên thủ một lần nữa đoạt lại Thành Đức, như bản tướng đoán không lầm, Lục Thái Thú chỉ sợ muốn tổn thất nặng nề, Đặng đương nhìn về phía trước đối chúng tướng lo lắng. Nói. Chúng tướng tinh tế suy tư lời nói này, không khỏi tất cả đều trầm mặc, một người không phục nói, coi như Lư Giang binh mã tại Thành Đức ngăn không được. Có lúc An Hầu quốc thành đường lui, hoàn toàn có thể thong dong thối lui, lấy Lục Thái Thú bản sự lui binh là có thể lui. Nhưng chủ lực tất nhiên sẽ có tổn thất, mà lại một khi thối lui Thọ Xuân binh mã liền có thể theo đuôi mà tới. Trong khoảnh khắc liền có thể binh lâm Lư Giang quận phủ thành dưới, Đặng đương đối đám người chậm. Rãi nói, hai tay giữ tại cái kia làm bằng gỗ trên lan can. Không ngừng cân nhắc Dương Châu tình thế. Xem ra Lư Giang lâm nguy coi như Lư Giang binh mã chúng Viên Châu mục kế sách. Nhưng Lục Thái Thú dù sao cũng là kinh nghiệm xa trường lão tướng. Lần này đột nhiên đoạt lấy Thành Đức nhất định tất cả ỷ vào. Mà lại có Liêu quân sư bộ đội sở thuộc 7.000 chi chúng tụ tập sao hồ. Nhu Tu Khẩu cùng An Huy huyện một vùng, hoàn toàn có thể gấp rút tiếp viện quận phủ. Tướng quân lo lắng, phải chăng có hơi quá? Huống hồ Lư Giang chi binh mặc dù chỉ có 3.000. Nhưng bọn hắn tất cả đều tinh nhuệ, cũng không phải là tốt như vậy nuốt vào như đánh hạ Thành Đức sau đó. Viên Thuật chia binh 2.000 gấp rút tiếp viện Hợp Phì hầu quốc. Có Tôn Sách bộ đội sở thuộc đóng giữ Liêu quân sư bộ đội sở thuộc phải chăng dám gấp rút tiếp viện. Thanh âm ở bên tai vang lên. Chúng tướng đồng thời sa vào đến trong trầm tư. Một người bờ môi giật giật. nhưng cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng. Tướng quân chưa hề nói. Như Viên Thuật đánh hạ Thành Đức, sau đó tăng binh hợp Phì Hầu quốc. Như vậy đóng tại Sào Hồ, Xương Hà trấn các nơi binh mã đem không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không có nghe thấy trả lời, Đặng Đương thở dài, mặc kệ Giang Bắc tình thế như thế nào biến hóa, mặc kệ Lư Giang quận phải chăng có thể thủ vững, chỉ cần Xương Hà trấn, Sào Hồ, Nhu Tu khẩu cùng An Huy huyện một tuyến không mất, vậy bọn ta liền sẽ không đối mặt đến từ Cửu Giang quận uy hiếp như đoán không lầm Viên Thuật. Chắc chắn sẽ vào lúc này hạ lệnh Kỳ Linh bộ đội sở thuộc mãnh công dự trương. Binh lâm dự trương quận phủ, dùng cái này đến chia sẻ hợp Phì Hầu quốc áp lực, vì vậy chư vị hào hào tu trình. Chậm đợi đại chiến, vâng, chúng tướng đối Đặng Đương lớn tiếng hồi phục. Tướng quân suy đoán hợp tình hợp lý. Một khi xác định Thành Đức là một cái mồi nhử như vậy, Viên Thuật chắc chắn sẽ thừa này cơ hội tốt. Phục đoạt Thành Đức. Cùng lúc đó Tôn Sách bộ đội sở thuộc lại làm sao không xa vào đến trong khổ chiến. An Huy huyện, Nhu Tu khẩu binh mã đã tập kết, ngay tại thông qua Trường Giang cùng Sào Hồ gấp rút tiếp viện Xương Hà trấn. Đợi binh lực đi đến dự định địa điểm, đối với hợp Phì Hầu quốc phát động mãnh công cũng hợp tình hợp lý. Mặc dù thân ở Phan Dương Thành, nhưng có thể dự liệu được. Cái kia tất nhiên là một trận quy mô khổng lồ chiến sự. Một phương diện hợp Phì Hầu quốc muốn chia binh cùng Thọ Xuân chủ lực giáp công Lư Giang binh mã. Một phương diện khác lại muốn đối mặt 7.000 dự trương binh mã công kích. Thừa nhận áp lực tất nhiên khó có thể tưởng tượng. Như vậy Viên Thuật thúc giục Kỳ Linh tiến đánh dự trương quận. Mở thứ hai chỗ chiến trường, cũng chính là cái kia có lợi nhất lựa chọn. Lúc đó thân ở Giang Bắc chúng tướng sĩ nghe nói tất nhiên sẽ lo lắng. Tự nhiên sẽ sĩ khí đê mê, thậm chí xuất hiện tán loạn. Chỉ là bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, những cái được gọi là chủ lực kỳ thật chẳng qua là trong núi lớn cắt pha khăn vàng bộ hạ cũ. Vị này Viên Châu Mục tính toán, chỉ sợ ngay từ đầu coi như sai. Báo, ngoài trăm dặm phát hiện Kỳ Linh bộ đội sở thuộc tung tích một tên binh lính nhanh chóng. Đi đến thành lâu đối Đặng Đương cao giọng nói. Đám người nghe được tin tức này, gần như đồng thời liền đem tạp niệm trong lòng xua tan ra. Một tia chiến ý lặng yên lan tràn. Tốt, bản tướng ở chỗ này lấy chờ đã lâu, tướng quân, mặt tướng xin chiến, mặt tướng xin chiến. Liên tiếp thanh âm ở bên tai vang lên. Chúng tướng gần như đồng thời ưỡn ngực lên, đối Đặng Đương lớn tiếng nói, chúa công ngay tại lao tới Phan Dương Hồ trên đường, lúc này nếu không anh dũng giết địch chờ đến khi nào? Quân ta binh ít không thể chủ động xuất kích, các ngươi thủ vững trong thành liền có thể cái này. Chúng tướng hơi không cam lòng liếc mắt nhìn lẫn nhau, binh lực thật ít sao? Cam Ninh tướng quân đã xuất lĩnh 5.000 binh mã đến giúp. Mai phục tại Phan Dương Hồ trong, lấy 1 vạn đối với 1 vạn, lại thêm nữa bản thổ chiến đấu, có thể nói là chiếm hết ưu thế, chỉ là tướng quân đã hạ đạt quân lệnh, chỉ có thể ở trong lòng phát ra thở dài một tiếng. Trình Vũ Tại, người dẫn theo lĩnh 2.000 binh mã đóng giữ Phan Dương Thành. Bản tướng tự mình dẫn 3.000 binh mã tại ngoài thành ẩn nấp hành tung, vâng, một tên tướng lĩnh. Đối Đặng Đương lớn tiếng nói, Đặng Đương đối người kia giải thích, Kỳ Linh bộ đội sở thuộc hơn vạn binh mã chạy nhanh đến. Tuy nói hành tung bị tìm hiểu không gì đáng trách, nhưng quân ta vân tụ 5.000 chi chúng ở chỗ này trận địa sẵn sàng đón quân địch chắc chắn sẽ làm. Cho phát lên lòng nghi ngờ, vì vậy bản tướng xuất lĩnh 3.000 chi chúng rời đi. Giúp bỏ đi lo nghĩ, chư vị lập tức bắt đầu hành động, vâng, chúng tướng đồng thời lớn tiếng bảo. Sau đó tại Đặng Đương dẫn đầu dưới, trùng trùng điệp điệp hướng dưới cổng thành đi đến, đứng tại thành lâu Trình Vũ dần dần xa vào đến trong trầm tư. Chúa công sắp đến Phan Dương Hồ, lại thêm nữa Cam Ninh tướng quân bộ đội sở thuộc đóng giữ. Cái này Phan Dương thành nhìn như lung lay sắp đổ, kỳ thật lại vững như thành đồng. Đây là một cái mồi nhử, để Kỳ Linh bộ đội sở thuộc xuất huyết nhiều mồi nhử. Hết chương.